Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, phá trận. Nguyên lai là dạng này. Loan Vân Tranh bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên hắn cúi đầu nhìn về phía Tô Hạo Thần. Ha ha a, Loan Phong, người chỉ sợ làm sao cũng không có nghĩ đến a. Chúng ta Loan ra thế mà còn có cái thứ hai trận pháp tồn tại. Lần này ta xem ngươi còn thế nào đào tẩu. Kiếm Vô Song phi thân rơi xuống. Chuyện này xác thực ngoài dự liệu. Ngoại giới một mực truyền ngôn. Loan gia tổ trạch chỉ có một cái trận pháp. Không nghĩ đến bọn họ nguyên lai còn có ẩn tàng. Nào chỉ là ngoại giới. Kỳ thật ta được đến một cái Loan gia đệ tử toàn bộ ký ức. Ở cái này người trong trí nhớ. Loan gia cũng là chỉ có một cái trận pháp. Không nghĩ đến. Chấm ngoặc kép. Tô Hạo Thần cười khổ lắc lắc đầu. Rốt cục minh bạch vừa mới bất an. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bất quá quay đầu ngẫm lại cũng không kỳ quái. Loan Phong dù sao chỉ là bàng chi đệ tử. Ở Loan gia địa vị cũng không cao. Cho nên không biết một chút hạch tâm cơ mật cũng rất bình thường. Hiện tại ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Không có Loan Vân Tranh xem như con tin. Chúng ta cũng không có biện pháp lại bức Loan Minh Kính quan bế trận pháp. Kiếm Vô Song hỏi, yên tâm, ta lúc đầu ngay từ đầu, căn bản là không có định bắt con tin. Đó là kế hoạch bên ngoài. Hiện tại bất quá là một lần nữa trở lại nguyên lai kế hoạch mà thôi. Cái này Loan gia còn ngăn không được ta. Tô Hạo Thần đạm nhiên cười nói, mày may không có khẩn trương, nói khoác mà không biết ngượng. Đột nhiên Loan Vân Tranh trào phúng lần nữa truyền đến. Loan Phong, ngươi liền không cần hư trương thanh thế. Loan gia phòng hộ trận pháp uy lực ngươi hẳn là rõ ràng. Nó có thể phát ra có thể so với giới chủ cảnh công kích. Liền bằng các ngươi hai cái. Căn bản không có khả năng đào thoát. Có đúng không? Vậy ta ngược lại là muốn nhìn xem. Các ngươi làm sao ngăn ta? Tô Hạo Thần cười lạnh. Đột nhiên thân hình bắn lên. Xông lên thiên không, Loan Minh Kính sắc mặt âm lãnh. Có ai không? Cho lão phu đem hắn bắt lấy. Không, trực tiếp giết, băm thành thịt vụn cho chó ăn. Là, đông đảo cao thủ đồng ý. Tức khắc nguyên một đám hung thần ác sát xông tới. Kiếm Vô Song nhìn thấy, liền muốn xông lên đến giúp đỡ. Có thể Tô Hạo Thần lại đưa tay ngăn cản. Người không muốn đi lên, ta một người đầy đủ. Thật càn rỡ tiểu tử. Loan Minh Kính ánh mắt âm trầm. Loan Phong, lão phu trước kia thật đúng là không nghĩ tới. Ngươi cư nhiên như thế không biết trời cao đất rộng. Chỉ bằng vào một người. Thế mà cũng dám nói đúng kháng toàn bộ Loan gia. Ha ha a, ta không chỉ muốn đối kháng Loan gia. Còn muốn phá ngươi Loan gia phòng hộ đại trận. Lão đồ vật, nhìn kỹ. Tô Hạo Thần cười to. Đột nhiên lần nữa thả người. Liền hướng trên không vạn kiếm quy tông đại trận phóng đi. Cuồng vọng, lão phu cũng phải nhìn xem ngươi làm sao phá trận. Loan Minh Kính khinh thường cười lạnh. Đột nhiên vận chuyển nguyên lực thao túng trận pháp. Ầm ầm, trong phút chốc, trên không vô số kiếm khí kịch liệt chấn động. Tản mát ra kinh khủng uy thế. Sau một khắc, đại lượng kiếm khí hội tụ thành một đầu trường hà. Trùng trùng điệp điệp liền hướng Tô Hạo Thần vọt tới. Cái này kiếm khí trường hà uy lực kinh người, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ biến sắc, thậm chí rất nhiều người lúc đầu muốn truy kích Tô Hạo Thần, lại bị kiếm khí trường hà uy thế, trực tiếp đè đến mặt đất. Kiếm Vô Song sắc mặt nghiêm túc, không biết Tô Hạo Thần vì cái gì có lòng tin, có thể phá mất như thế cường đại trận pháp. Loan Vân Tranh thì là cuồng thanh chế diễu, ha ha a, thực sự là không biết sống chết. Thế mà dám một người phá trận, nhìn đến ta có thể tận mắt gặp được ngươi bị xoắn thành thịt nát. Lúc này Tô Hạo Thần cự ly kiếm khí trường hà, cũng đã càng ngày càng gần, mắt thấy song phương sắp đụng nhau. Liền ở lúc này, một tôn giống như núi cao to lớn lô đỉnh, đột nhiên xuất hiện ở phía trên, trực tiếp cùng kiếm khí trường hà đụng thẳng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh nổ tung. Kinh khủng lực lượng tràn ngập thương khung, mà cái kia kiếm khí trường hà thế mà nháy mắt liền bị đâm đến vỡ nát. Không những như thế, to lớn Lô Đỉnh còn đang tiếp tục xông lên, hung hăng đụng vào Vạn Kiếm Quy Tông đại trận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, vô số kiếm khí vây quét mà đến, muốn đem Lô Đỉnh xoắn nát, nhưng là đáng tiếc, tôn này Lô Đỉnh thật sự là quá cứng rắn, những cái kia kiếm khí căn bản lên không được bao nhiêu tác dụng. Ngược lại bị Lô Đỉnh đâm đến, toàn bộ đại trận đều xuất hiện vỡ tan. Đột nhiên lại là một tiếng vang thật lớn, Vạn Kiếm Quy Tông đại trận rốt cục triệt để bể nát. Vô số kiếm khí ầm vang sụp đổ, trong phút chốc không còn sót lại chút gì. Tĩnh, hiện trường giống như chết yên tĩnh. Tất cả mọi người đều bị sợ ngây người, nguyên một đám không thể tin há to mồm. Ngay cả Kiếm Vô Song cũng không ngoại lệ. Nguyên lai là dạng này, nguyên lai hắn là muốn dùng Lô Đỉnh đụng nát trận pháp. Thế nhưng là cái này giống như không phải lúc trước tôn này chúng sinh Lô A. Kiếm Vô Song trong lòng kinh dị, nàng đã từng gặp qua chúng sinh Lô huyền diệu, lại tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Hạo Thần lại còn có thể xuất ra. Mặt khác một tôn đồng dạng cường đại Lô Đỉnh đến, mà Loan gia đám người, cũng sớm đã bị dọa đến trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là làm sao cấp bậc binh khí? Chẳng lẽ là cực phẩm thiên binh hay sao? Bọn họ cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Vạn Kiếm Quy Tông đại trận, thế nhưng là có thể chống lại giới chủ cảnh cường giả. Nhưng là hiện tại, tòa này đại trận lại bị một tôn Lô Đỉnh đụng nát. Bọn họ cảm giác đơn giản giống như nằm mơ. Không đúng, tiểu tử này tuyệt đối không phải Loan Phong. Loan Phong căn bản không có khả năng có cường đại như vậy thiên binh. Loan Minh Kính bỗng nhiên kịp phản ứng. Tiểu tử, người rốt cuộc là người nào? Có loại không muốn giấu đầu lộ đuôi. Ha ha a, muốn biết rõ ta là ai? Đơn giản, ngăn ta lại liền nói cho ngươi. Vô Song tiền bối, chúng ta đi. Tô Hạo Thần cười to, trực tiếp liền muốn lao ra. Nhanh, mở ra Lôi Đình đại trận, ngăn hắn lại cho ta. Loan Minh Kính gầm thét. Tiểu tử, ngươi tôn này Lô Đỉnh mặc dù uy lực cường hoành, nhưng tiêu hao hẳn là cũng tương đối kinh người. Ta liền không tin ngươi còn có thể phát động lần thứ hai. Ong, chấm ngoặc kép, đột nhiên, khổng lồ lực lượng trùng thiên mà lên. Vô số lôi điện ngang dọc xuyên toa hình thành bình chướng. Lôi Đỉnh đại trận, rốt cục bị lần nữa khởi động. Răng rắc, chấm ngoặc kép, từng đạo thiểm điện rơi xuống. Lít nhít đánh về phía Vạn Vật Lô. Ha ha a, vậy ta liền đem ngươi cái này tòa thứ hai trận pháp cũng phá mất. Tô Hạo Thần cười to, lần nữa thao túng Vạn Vật Lô trùng kích, hung hăng đụng vào Lôi Đình đại trận. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Ở Vạn Vật Lô trùng kích vào, Lôi Đình đại trận cùng Vạn Kiếm Quy Tông đại trận một dạng, căn bản liền không có kiên trì bao lâu thời gian, trực tiếp liền bị đụng vỡ nát. Nhưng là lần này, Tô Hạo Thần không có vẻn vẹn phá mất trận pháp liền đình chỉ, mà là thao túng Vạn Vật Lô, dẫn đạo va chạm sinh ra kinh khủng lực lượng, hướng về phía dưới mặt đất rơi xuống. Trong phút chốc, toàn bộ Loan gia tổ trạch hoàn toàn bị đáng sợ lực lượng bao phủ. Loan Minh Kính sắc mặt đại biến, kinh hãi kêu lên, không tốt, chạy mau. Tất cả mọi người rời khỏi tổ trạch, nhưng là đáng tiếc, hết thảy đều quá muộn, năng lượng kinh khủng cũng đã tàn phá bừa bãi mà xuống. Điên cuồng đối đám người triển khai rảo sát. A, chấm ngoặc kép, từng tiếng thê lương kêu thảm liên tục vang lên. Người Loan gia không ngừng chết đi. Thái gia gia, cứu ta. Loan Vân Tranh kinh khủng thét lên. Có thể lúc này, Loan Minh Kính cũng đã tự lo không xong, lại thế nào còn có thể chú ý được hắn. Sau một khắc, kinh khủng lực lượng tàn phá bừa bãi mà đến, Loan Vân Tranh liền trực tiếp bị xé thành vỡ nát. Tháng này mình đang làm bộ mới là Đại Kiếm Thánh, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyencv.com/dai-nối-kim-tans/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.